Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3743, Phong Đô Kiếm Phái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thông qua Lục Minh nghe ngóng. Hắn biết rõ, Thiết Hải Tinh Vực quần tình huống rất đặc thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Hải Tinh Vực quần, tổng cộng có 18 cái vũ trụ cấp thế lực. Cái này 18 cái vũ trụ cấp thế lực, chiếm cứ Thiết Hải Tinh Vực quần tốt nhất một chút tư nguyên tinh. Hồi lâu trước đó, Thiết Hải Tinh Vực quần các đại thế lực vì tranh đoạt tài nguyên, đại chiến không ngừng, thảm liệt hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, ở Thiên Cung Sứ Giả dưới sự chủ trì, 18 cái vũ trụ cấp thế lực đã đạt thành hiệp nghị, định ra tài nguyên minh ước, thường cách một đoạn thời gian, liền vào được một lần, phân phối các đại tư nguyên tinh thuộc về. Bây giờ, lại nhanh muốn tới tân tư nguyên minh ước, các đại thế lực nắm trong tay tư nguyên tinh, liền muốn tiến hành trọng đại tẩy bài. Cho nên khoảng thời gian này, cũng là hỗn loạn nhất thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Các đại thế lực phái ra cao thủ, làm bộ hải tặc vũ trụ, đi cướp đoạt thế lực khác tài nguyên. Bởi vì, ai biết tài nguyên minh ước về sau, các đại tư nguyên tinh sẽ làm sao phân phối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên tục qua mấy cái tư nguyên tinh, đều không có tìm được rất tốt cơ hội ra tay. Một tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Ngọc tư nguyên tinh. Tài nguyên này tinh sản xuất một loại bảo vật, gọi là huyết ngọc. Huyết ngọc bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu năng lượng, có thể được tu hành giả hấp thu, tăng cường huyết khí, tăng lên thần thể cường độ, khá là chân quý. Bị Thiết Hải Tinh Vực quần 18 cái vũ trụ cấp thế lực một trong Phong Đô Kiếm Phái khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Huyết Ngọc tư nguyên tinh lại đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Một đám hắc bào nhân đem Huyết Ngọc tư nguyên tinh vây chật như nêm cối, cùng Phong Đô Kiếm Phái người đại chiến kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là thế lực nào? Đừng tưởng rằng giả dạng làm hải tặc vũ trụ, chúng ta cũng không biết. Phong Đô Kiếm Phái bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Người mặc thanh sắc kiếm khách trường bào, tư thế hiên ngang, nàng tay bóp kiếm quyết. Một thanh kiếm thần ở đỉnh đầu nàng lơ lửng, bắn ra từng đạo sắc bén kiếm mang, chém về phía mấy cái hắc bào nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái hắc bào nhân huy trưởng đánh ra, huyết khí tràn ngập, đem kiếm mang chặn lại. Hàn Tử Lăng không hổ là Phong Đô Kiếm Phái nắm chắc nhân vật thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, tu vi thì đến được thần quân lục trọng. Bất quá, ở trước mặt lão phu, còn kém xa lắm. Hắc hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào nhân cười lạnh, trưởng lực tăng vọt, hướng về Hàn Tử Lăng chấn áp tới. Người này có thần quân cửu trọng tu vi, coi như Hàn Tử Lăng thiên phú tuyệt đỉnh, cũng khó có thể chống đối. Còn tốt bên người nàng một cái Phong Đô Kiếm Phái cường giả giúp nàng chặn lại một kích này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Đô Kiếm Phái người, chúng ta ngăn trở những người khác đi cướp đoạt huyết ngọc. Cái kia thần quân cửu trọng hắc bào nhân truyền đến mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, bốn phía, rất nhiều hắc bào nhân xông về mặt đất những cái kia huyết vũ quặng mỏ, đi cướp đoạt huyết ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc huyết điện ma đầu. Hàn Tử Lăng cắn răng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù những người này người mặc hắc bào, nhưng là Hàn Tử Lăng đám người, y nguyên dễ dàng nhận ra thân phận của những người này. Đến từ Thiết Hải Tinh Vực quần 18 cái vũ trụ cấp thế lực một trong hắc huyết điện. Nhưng là nhận ra thì thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tân Tư Nguyên Minh Ước phía trước, các đại thế lực lẫn nhau cướp đoạt, cơ hồ là qua nhiều năm như vậy thông lệ bất thành văn. Người khác tới cướp đoạt bọn họ Phong Đô Kiếm Phái. Bọn họ Phong Đô Kiếm Phái cũng sẽ phái người đi cướp đoạt thế lực khác tài nguyên. Liền xem ai thực lực mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực mạnh, có thể tận tình cướp đoạt những người khác. Thực lực yếu, cũng sẽ bị động bị đánh. Đương nhiên, trong này có một cái chung nhận thức. Chính là không sẽ phái ra thần hoàng cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì vũ trụ cấp thế lực, thần hoàng chính là cao cấp nhất lực lượng. Một khi xuất động thần hoàng, liền sẽ diễn biến thành toàn diện đại chiến. Tràng diện sẽ mất khống chế. Cho nên, không sử dụng thần hoàng, cũng coi là một loại quy định bất thành văn. Một nhà kia trước xuất động thần hoàng, cũng sẽ bị mặt khác các đại cộng đồng trinh phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, chính là Hắc Huyết Điện xuất động cường giả, cướp đoạt Phong Đô Kiếm Phái huyết ngọc quặng mỏ. Phong Đô Kiếm Phái mặc dù phái ra cao thủ trấn thủ, nhưng hiển nhiên Hắc Huyết Điện xuất động cao thủ càng nhiều, càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Phong Đô Kiếm Phái phía dưới có rất nhiều tư nguyên tinh cần trấn thủ. Không có khả năng chu đáo, đều có đầy đủ cường giả trấn thủ. Huyết Ngọc Tinh trấn thủ cường giả cũng không phải là rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Phong Đô Kiếm Phái phòng ngự sớm đã bị công phá. Số lớn Hắc Huyết Điện cường giả xông vào Huyết Ngọc Tinh bên trong, điên cuồng cướp đoạt huyết ngọc quặng mỏ. Phong Đô Kiếm Phái người chỉ có thể trơ mắt nhìn, khó có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần nói ngăn trở, bọn họ có thể giữ được tính mạng đều coi là không tệ. Cơ hội tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng lên, hắn dự định xuất thủ viện trợ Phong Đô Kiếm Phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạp không mà ra, hướng về Huyết Ngọc Tinh đi. Hắn không có ẩn tàng thân hình của mình, khí tức lan tràn ra. Lục Minh khẽ dựa gần Huyết Ngọc Tinh. Phong Đô Kiếm Phái cùng Hắc Huyết Điện người liền phát hiện hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa bắt đầu, hai phe người tất cả giật mình. Bất quá nhìn thấy Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng tu vi, cũng không để ý. Tiểu tử, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Tranh thủ thời gian cho ta lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Huyết Điện một phương, có một người quát lạnh. Người này khí tức cực kỳ cuồng bạo, rõ ràng là một tôn chuẩn hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, ta xem nên lan chính là bọn ngươi. Nơi này là Phong Đô Kiếm Phái Tư Nguyên Tinh. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lục Minh quát lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Đô Kiếm Phái người hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lục Minh là đứng ở hắn môn nhất phương. Đáng tiếc, Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi. Cho dù đứng ở hắn môn một phương, cũng không có cái gì dùng. Hắc Huyết Điện người càng là không có đem Lục Minh để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai người cũng là Phong Đô Kiếm Phái người. Đi, giết hắn. Cái kia chuẩn hoàng cấp cường giả quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới giết hắn. Một cái hắc bào nhân lập tức bay ra ngoài, hướng về Lục Minh bay tới. Một tầng huyết hồng sắc sương mù hướng về Lục Minh tràn ngập mà đến. Mùi máu tươi xông vào mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là một cái thần quân thất trọng tồn tại. Bọn họ không có xuất động thần quân lục trọng người tới giết Lục Minh, là bởi vì Lục Minh thoạt nhìn rất trẻ trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi còn trẻ, có thể đạt tới thần quân ngũ trọng, hơn phân nửa là nhân vật thiên kiêu, chiến lực khẳng định không kém. Nhưng là thần quân thất trọng, cao hơn chừng hai trọng. Theo bọn hắn nghĩ, dư xài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, huyết sắc vũ khí liền muốn đem Lục Minh bao phủ. Cẩn thận, loại này huyết vụ, có tính ăn mòn cực mạnh. Nhanh tránh đi, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết ngọc tinh bên trong. Hàn Tử Lăng khẽ kêu nhắc nhở. Mặc dù Lục Minh thoạt nhìn có chút không biết tự lượng sức mình. Mới thần quân ngũ trọng, liền đần độn chạy ra. Nhưng là Lục Minh dù sao cũng là đứng ở Phong Đô kiếm phái bên này, đứng ra là ý tốt. Nàng cũng không nỡ nhìn thấy Lục Minh như vậy bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh không thèm để ý chút nào. Đảm nhiệm huyết vụ đem hắn bao phủ. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tử Lăng than nhẹ. Có chút không rõ, Lục Minh vì sao ngốc như vậy. Chạy đều không chạy, quả thực là chịu chết uổng a. Phong Đô kiếm phái những người khác cũng nghĩ như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, thực sự là một cái ngu xuẩn. Đi chết đi. Hắc huyết điện người kia lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như đã thấy Lục Minh ở trong huyết vụ hóa thành bạch cốt tràng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn loại này huyết vụ, không cần nói thần quân ngũ trọng, liền xem như đồng dạng là thần quân thất trọng, đều kiêng kỵ vạn phần, không dám bị máu của hắn sương mù bao phủ, bằng không thì đều nguy hiểm, mà một cái thần quân ngũ trọng, vậy thì thật là không nên quá đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.